Trên thạch môn cổ xưa, điêu khắc từng đạo văn tự viễn cổ, hiển nhiên là cổ văn thời đại xa xưa, chẳng những có văn tự nhân tộc còn có văn tự yêu tộc. Trên này có viết truyền tống môn sẽ truyền tống đi đâu không? Làm thế nào để kích phát? Thiết Lân Vương trầm giọng nói. Phi Loan Vương cùng Huyền Diệu Vương nhìn đăm đăm những văn tự cổ xưa kia thật lâu, lúc này mới nói. Căn cứ mặt trên miêu tả tựa hồ cần có cường giả nhân tộc cùng yêu tộc truyền nhập đủ chân nguyên cùng yêu nguyên, có thể khởi động thạch môn truyền tống trận, nhưng cụ thể truyền tống đi đâu bên trong không có nói, chỉ nói mở ra truyền tống môn, có thể thông qua sơn lĩnh tử tịch. Một khi đã như vậy, thì mọi người còn chờ cái gì? Tà Hồn Vương là người đầu tiên đi tới, vận chuyển chân nguyên truyền vào trong cửa. Ông, nhận lấy chân nguyên hoạt hóa, trận văn trên thạch môn đột nhiên sáng lên, chậm rãi sáng lên. Chỉ một lát sau Tà Hồn Vương nói, không được truyền tống môn cần rất nhiều chân nguyên, cho dù ta hao tổn hết chân nguyên cũng không đủ thỏa mãn yêu cầu. Mọi người phát hiện đường vân trên cửa chỉ sáng lên 1/6, mà chân nguyên của Tà Hồn Vương đã tiêu hao 1/3. Tiếp theo để chúng ta tới đi, Thiên Uyên Vương đi tới, chỉ một lát đường vân thứ hai lại sáng lên 1/6. Tiếp, góc truyện audio.com, theo là Huyền Diệu Vương, Tịnh Thiên Huyên, Diệt Linh Vương, cuối cùng Lâm Tiêu cũng đi tới. Lâm Tiêu, có cần ta giúp ngươi hay không? Huyền Diệu Vương quan tâm hỏi. Cách chương.